Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 33, dạy dỗ đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh đánh tôi bất tỉnh, cũng là anh dùng nước xối tôi. Cô đứng lên tìm cái khăn tay xoa lên mặt mình một chút, gắng gượng nở nụ cười hỏi, giọng nói xem ra cũng rất bình thản. Không sai, là tôi, cô mới nói đến việc trả tiền, không biết cô nói trả tiền là bao nhiêu. Long Ngạo đi tới trên ghế ngồi xuống, toàn thân trên dưới cũng tùy ý vắt một cái khăn tắm bọc bên hông, che được cái mông cùng bộ vị quan trọng mà thôi. Hiện tại tôi lại không muốn nói trả tiền, tôi muốn nói khác. Trên mặt Tư Đồ Hỏa mang nụ cười đi qua trước mặt anh, bước vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau từ bên trong đã bê một chậu nước ra ngoài, một chữ cuối cùng của câu nói kia vừa mới nói ra miệng, tay cô giơ lên, bê cả chậu nước dội từ trên người Long Ngạo xuống, sau khi dội hết nước xong cô bỏ lại chậu nước rửa mặt rồi xoay người mở cửa bỏ chạy. Cô không hối hận cũng không đau lòng, là anh ta chọc giận cô trước, nếu không đáp lễ anh ta một chậu nước thì tên của cô cũng không phải là Tư Đồ Hỏa nữa. Tô Thiền Hạ và Tô Lạp uống rượu xong, Tô Lạp đề nghị đi khách sạn mướn phòng tìm đàn ông tới làm chuyện tình một đêm. Được, chúng ta đi khách sạn mướn phòng tìm đàn ông chơi. Sau đó Thiền Hạ và Tô Lạp bắt taxi đi khách sạn, hai người thuê xong một gian phòng cho mình rồi đi tới phòng của mình đợi. Tô Thiền Hạ đợi hơn 10 phút thì cũng có chút phiền não, cô mở cửa đi ra ngoài xem xét tình hình một chút xem sao. Trên hành lang, cô đụng phải một cô gái đang rất hốt hoảng, mà dáng dấp cô gái kia thật đúng là xinh đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Tô Thiền Hạ cố gắng xoa xoa mắt muốn nhìn thật cẩn thận. Cô thật xinh đẹp, là chủ tiệm bán hoa sao, ha ha, chúng ta thật có duyên, có hứng thú cùng tôi uống một chén hay không? Tô Thiền Hạ tiến đến gần muốn cùng mỹ nữ tóc dài kia nói chuyện, thật không nghĩ tới ở trong khách sạn còn có thể gặp phải một mỹ nữ làm cho người ta nhìn cũng thật thích đấy. Mỹ nữ cô gặp qua không ít, chính cô cũng là một mỹ nữ, còn có Y Đồng, Điềm Điềm, Mật Nhi cùng với Tô Lạp, mỗi người đều có phong cách đặc biệt khác nhau, hiện tại lại đụng phải một người rồi. Bởi cô rất thích cùng các cô gái có khí chất đặc biệt kết giao bạn bè. Cô là, Tư Đồ Hỏa mới vừa đổ cho Long Ngạo một chậu nước, cô rất hoảng hốt mới trốn ra được, cũng liên tiếp quay đầu lại nhìn xem Long Ngạo có đuổi theo tới không, không ngờ lại gặp phải một mỹ nữ giống như đã uống rượu say. Ừ, dung mạo của cô ấy hết sức xinh đẹp, dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thật sự là vừa khít khao. Tôi là Thiền Hạ, còn cô tên là gì? Tô Thiền Hạ kéo tay cô gái đi về hướng gian phòng của mình, dù sao hôm nay cô cứ quyết định quấn lấy người mỹ nữ này nói chuyện phiếm là được rồi. Tư Đồ Hỏa bị động bị cô kéo đến gần gian phòng của cô ấy nói mình tên Thiền Hạ. Kỳ quái là cô lại không sợ cô gái này tuy sức lực có chút lớn, cho dù cô không muốn đi vào cũng không được. Cái gì, người đàn ông kia không giao trả tiền, lại còn đánh cô? Đi, chúng ta tìm anh ta tính sổ. Lời của hai người cũng đều vây quanh chuyện mấy người đàn ông, mà đề tài nói chuyện trời đất của đàn ông trừ ra công việc thì chính là phụ nữ, mà các phụ nữ nói chuyện phiếm tự nhiên cũng không thiếu được nói đến đàn ông. Giống như chuyện Thiền Hạ cùng Tư Đồ Hỏa nói chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Hạ vừa nghe Tư Đồ Hỏa nói về người đàn ông kia, trong lòng cô rất tức giận, có thể không tức giận sao, cô đi uống rượu giải sầu còn không phải là bởi vì cái tên Tần Trác Luân đó sao. Hiện tại lại có sẵn một người đàn ông ở đây, rất tốt, tìm người đàn ông kia tính sổ đi. À, đi tìm anh ta tính sổ, thật ra thì tôi cũng có dội cho anh ta một chậu nước, cũng coi như đã chút giận, coi như hết. Tư Đồ Hỏa không muốn làm chuyện này lớn ra, nhưng mà Thiền Hạ lại không cho là như vậy. Đàn ông đó chính là phải dạy dỗ thật tốt, nếu không bọn họ sẽ cho là phụ nữ chúng ta rất dễ khi dễ. Nói xong, Thiền Hạ lập tức kéo Tư Đồ Hỏa hướng gian phòng Long Ngạo đi tới. Chờ đã, chờ một chút, bây giờ chúng ta đi vào chưa chắc có thể thành công, nói không chừng còn bị anh ta đánh gục rồi, nếu không chúng ta đợi anh ta ngủ thiếp đi nữa rồi trở lại tìm anh ta tính sổ thì thế nào? Tư Đồ Hỏa thấy không thể ngăn cản được Thiền Hạ nên nói, cô chợt phát hiện tính tình Thiền Hạ rất thẳng thắn, thật đáng yêu. Cô biết mình không khuyên được Thiền Hạ, vậy được rồi, muốn dạy dỗ cái tên đàn ông kiêu ngạo đó cũng được, nhưng là bây giờ đi vào thì chịu thua thiệt nhất định là cô và Thiền Hạ rồi. Cách chương.